mà nói lên cái bản ý của Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Vì phương này tức là chỉ cho Trung Hoa cái thời đó mê tâm đắc văn cho danh là thể, nghĩa là sao? Ví dụ như tôi nói thế này, quý vị thấy ta mình hiện giờ có mê tâm đắc danh hay không? Ví dụ như có người hỏi thế nào là chân tâm, mình cách nghĩa là sao? Quý vị thử cách nghĩa tôi coi. Nếu mà cách nghĩa chân tâm là cái biết chân thật, minh tuy chân thật, thì như vậy cái người nghe họ hiểu chưa? Rất là hiểu, phải không? Hài lòng, tôi đã hiểu rồi, chân tâm là cái hiểu biết chân thật. Như vậy là tôi đã hiểu rồi. Nhưng sự thật, quý vị thấy hiểu chưa? Nói nghe in tưởng như là hiểu, mà sự thật có hiểu gì đâu. Chỉ nói chân tâm thì người ta ai hỏi lại chân tâm là gì cũng nói chân tâm là cái hiểu biết chân thật. Nhưng mà người bây giờ đại đa số học được như vậy hết. Người cứ hỏi thế nào là chân tâm, nói chân tâm là cái hiểu biết chân thật. Hỏi thế nào là Phật tánh, tức là cái tánh giác ngộ sáng suốt, phải không? Như vậy là thông quá chừng rồi. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái lòng mê tâm mà chấp danh, chỉ biết cái danh từ hiểu biết chân thật mà có biết được cái hiểu biết chân thật chưa? Chưa bao giờ biết. Biết cái Phật tánh là cái tánh giáo sáng suốt, nhưng mà có thấy được Phật tánh chưa? Thấy chưa? Chưa. Mà người ta nếu mà nghe nói cái đó cái này các nghĩa sơ sơ là cho là hiểu, mà hiểu rồi cái từ đó thì sao bị mê giấc, thấy không? Đó là cái bệnh của chúng sinh bây giờ. Như vậy tức là cái gọi là mê tâm mà chấp văn, tức là chấp những văn tự mà không có thấy được, mê là quên, quên mất. Mà có thể nói đại đa số người học đều như vậy. Như vậy cho nên học là nói Phật pháp thì nói thao thao bất tuyệt, mà ngồi lại tu không có tu làm sao? Bởi vì toàn là chấp văn tự thôi, hiểu chữ hiểu nghĩa chứ không có thấy được cái lẽ thật. Bởi vì không thấy được lẽ thật cho nên rồi không biết làm sao mà trở về cái thật đó. Vì vậy cho nên cái chủ yếu của Tổ Đạt Ma là muốn cho chúng ta đừng chấp văn tự nữa, mà nhận ra được cái tâm tánh của mình. À, cho danh là thể, cho danh là thể đó, tức là cho cái tên đó là thể, ví dụ nó chân tâm, rồi mình cứ cho là cái hiểu biết chân thật đó là chân tâm, thì cứ lấy cái danh hiểu biết chân thật mà nói là chân tâm mà chưa bao giờ mình thấy cái thể chân tâm, tức là cho danh là thể, tới đâu cũng khoe à, chân tâm là cái hiểu biết chân thật, mà rồi rốt cuộc mình không thấy nó, mình không biết nó, thì như vậy tức là lấy cái danh làm thể, làm cái bia để mà nói. Tôi thí dụ cũng như cái người nhà quê mà muốn khoe mình là trẻ thông thạo quen biết với mấy ông lớn, thì khi đó họ có thể đi đâu Sài Gòn về cái nói là ông bộ trưởng A, ông tổng trưởng B gì đó, nói ông sợ phải không? Nhưng mà sự thật thì sao? À, chỉ có đọc trong báo mà nghe ta nói tên năm đó qua wow, một lần hai lần người đem về nói lại, đi gặp ông đó trước mặt tôi không biết, hay là đó là lầm mê danh, hay là cho danh là thể rồi đi nói chuyện người ta mà lúc của mình không biết cái đó là cái gì. Thì mình bây giờ cũng vậy, đi ra nói là tư đà đoàn thế này, tư là hàm thế kia, a la hán thế nọ, bồ tát thế nọ, nói đủ hết. Và rốt cuộc là giọng bồ tát không biết, mà giọng la hán cũng không biết. Giờ nói phật tánh, nói chân tâm mà chân tâm mình cũng không thấy, phật tánh mình cũng không hiểu, thì như vậy giống ai? Giống anh chàng ngoài quê chứ cái tài bắt chước người ta nói được từ, rốt cuộc là không biết sự thật, gặp cái sự thật thì chán trường không biết. Như vậy thì thực nghĩ ra cái xấu hổ không? Vậy mà có nhiều ông giáo sư đi dạy học trò ba bốn năm như lễ nào mấy trên tao nói Phật tánh ông sao thì hỏi Phật tánh ở đâu tao lại sao chưa biết thì như vậy thì sao chưa biết mà dạy thiên hạ dạy cái gì thưa quý vị dạy gì đây thì nói được rồi học được bao nhiêu ngôn ngữ thì nói lại cũng như là cái máy vậy thấy không thâu vô ông thầy ông truyền ha mình thâu vô mình truyền lại cứ như vậy là tối cường thời thầy cũng biết cái trò không biết học cái báo để rồi hỏi thật tánh sao là thâu cho nó có thuyền đi thấy không rồi giờ con lên không ai biết được hết cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà mê lầm của chúng ta mình mê lầm như vậy đó cho nên rồi cái học của mình nó không đi đến cái chỗ giác ngộ mà càng học thì càng ở trong cái lẫn quẩn càng lẫn quẩn chừng nào thì tâm ta rối lắm mà rối lắm thì sanh chấp mà sanh chấp rồi thì nó trở thành mê tình nó lẫn quẩn đó đó cho nên chúng ta phải nhận cho ra cái bản ý chính của Phật tổ. Phật tổ muốn chỉ cho mình cái lẽ thực mà mình nhiều khi không chịu thấy cái lẽ thực đó mà mình cứ chạy tìm văn tìm nghĩa mà rốt cuộc rồi không tìm được. Như vậy là tổ Đạt Ma ngài khéo léo bỏ văn truyền tâm, bỏ văn tự mà truyền thẳng về tâm. Nếu vì người ta đang quên tâm mà cứ chấp văn tự, từ giờ thế mình nói văn tự nữa là giờ người ta mê thêm. Cho nên vì vậy mà tuyên bố là giáo hòa đưa truyền bức lập văn tự là một cái gì? Tức là sau này người ta tán thán tổ Hồ Đề Đạt Ma hay là những cái lời bạc của người sao hay nói rằng ngài sang Trung Hoa thì đang yên lặng mà làm thành sóng gió ở chỗ đó. Nghĩa là người ta đang học Phật với tính cách là căn cứ trong chữ nghĩa, căn cứ là kinh điển, lấy cái đó làm trên. Và ngài tuyên bố, giáo tuyên bố rằng bức lập văn tự, gió ngoại việc tiền, không phải nổi sóng gió là cái gì, phải không? Đó là cái chỗ đặc biệt của tổ Hồ Đề Đạt Ma. Nêu tên của nó thành chỉ thể của nó, nghĩa là khi nêu tên nó bằng tiền tâm rồi chỉ thẳng cái thể của nó chứ không phải để mình mắc kẹt ở trong cái chữ dụ dùng ngồi xây mặt vào vách khiến dứt các duyên. Ngài hướng dạy ngồi thiền gì hết nhưng mà chính ông ngài xây mặt với vách thì ngồi thì tự nhiên người ta ai lanh lại thì biết rằng muốn đạt tiền thì phải dứt hết các duyên, phải không? Nó ngồi xây mặt thì rất còn thấy ai nữa mà không thấy tất cả, tức là không duyên, mà không duyên đó là thiền. Vì vậy cho nên chúng ta bây giờ đại đa số người tu thiền mà không kết quả gì hết là tại sao? Cái duyên nó tràn trề mà làm sao mà kết quả? Ví dụ như ngồi thiền là cốt dứt vọng tưởng mà lát nữa đây là phải giảng hay phải dạy một bài kinh hay một bài sách thì giờ nếu dạy dở sao ta chê? Hãy ráng ngò mẫn tìm kiếm suy nghĩ đủ thứ hết. Rồi giờ mà ví dụ như là 8 giờ sáng giảng rồi 4 giờ khuya thức dậy ngồi thiền, ngồi thiền như anh thấy yên để nhớ lại cái bài giảng thì như vậy thì rốt cuộc rồi cái thiền nó có định được không? Thì chỉ là cái duyên để cho mình yên tĩnh mà suy xét bài vở thôi chứ nó không phải là cái làm cho mình định. Vì vậy cho nên muốn định thì trước hết phải dứt các duyên. Các duyên dứt rồi thì giả sử mình không định đi nữa từ từ nó cũng vẫn định. Thì như tôi nói hoài, tôi nói rằng trước khi muốn chinh phục giặc ở trong thì trước hết phải đón giặc ở ngoài. Nhưng giặc ở ngoài rồi thì để chinh phục giặc ở trong mà mình chinh phục sạch rồi thì lúc đó đối giặc ngoài mình xong. Tôi nói là các tổ mình là một cái nhà, là một nhà là cầm binh rất là giỏi, rất là tài tình. Tức là cái chiến thuật của các ngài nó lạ hơn cái chiến thuật của thế thường. Là người ta thường thường đánh giặc người ta lo ở đâu có giặc thì kéo binh tới đánh, nhưng ở đây thì các tổ mình lại khác. khi nó đánh giặc mà trước phải thắng giặc ở trong, nghĩa là đánh giặc ở trong trước rồi mới nói chuyện ở ngoài, chứ không có nói đánh ở ngoài. Ví dụ như bây giờ mình muốn cho cái tâm mình nó định, thì muốn nó định đó thì trước hết mình phải làm sao cho những cái vọng ở trong này hết. Cái vọng trong này hết rồi thì tự nhiên tâm mình mới định. Vì vậy cho nên bắt ngồi im liền, nó xuống không quá anh thước tay, từ lúc đó để anh chìm, tức là đóng cửa ngoài thôi, tức là đóng cửa biên giới hết, phải không? Để rồi mà mình trị cái loạn ở nội tâm, tức là mình thanh toán cái vọng nội tâm ở trong, thấy không? Thì đóng cửa biên giới để mà thanh toán cái nội tâm ở trong. Ở khi mà thanh toán xong hết cái tâm rồi, lúc đó mở cửa ra giặt ngoài, có vô thì mình hùng hậu, mình thắng được hết. Chứ còn bây giờ cứ mở cửa để cho ngoài nó xâm lăng, để tâm này có nội công có ngoại kích thì đánh được không? Thắng nổi không? Không thể nào thắng được hết. Thì cũng vậy đó. Nên là chúng ta bây giờ muốn cho cái thắng được tất cả vọng tưởng, muốn thắng vọng tưởng thì trước hết nó chặn đứt các duyên. Các duyên là dừng lại thì cái vọng tưởng của mình hiện tại, tức là cái mới bây giờ, nó không có gì, nó không có gây, tức là nó không thấy sắc, không nghe tiếng, không có những cái mà làm loạn tâm, thì lúc đó những cái cũ ở trong đó, nó trỗi dậy. Thì lúc đó nó trỗi dậy thì thấy mặt mũi nó hết, mỗi thứ nó trỗi dậy, mình không thẳng, mình đuổi từ từ, đuổi từ từ được lâu ngày thì những cái mà nó cũ trong đó lần lần nó mất, mà cái ngoài nó không có, cho nên cái cũ trong nó nhiều lần lần nó tiêu diệt ngòn phải hết. Khi nào mà tiêu diệt hết rồi, lúc đó sao? Lúc đó mình mặc tình mà tự tại, mở cửa đi đâu cũng không sợ hết, phải không? Thành ra khi nào ở trong này mà hết rồi á, thì lúc đó sao? Lúc đó cái cổng chân không mở đó. Rồi mấy vị tùy ý xuống núi, trong cái trong này chưa hết thì sao? Cổng phải khóa, chịu khó khóa hàng ngày đó. Rồi phải trong này ngồi sinh hoạt chưa rất hoài. Thì như vậy đó hả? Chứ tôi đâu có bắt ngồi hoài, nó chỉ là ngồi khi nào ở trong này nó hết, trong này nó hết rồi thì lúc đó mở cửa thông thoáng, người ta chợ cũng không sao. Nói như vậy để chi? Để quý vị thấy rằng cái tu của mình không phải chỉ tu với tính cách là làm có cái hình thức để cho người ta khen hay là để cho người ta phục, mà cốt mình thực tình giải quyết vấn đề sinh tử cho mình. Người tu là người thực tình muốn giải quyết vấn đề sinh tử, mà muốn như vậy thì mình phải thực tình làm cách nào để mà mình điều trị được nó. Thì có gì đâu, tất cả những cái mà nó làm như là sáu căn hình mắt, tai mũi lưỡi thân ý, hiện giờ nếu chúng ta còn chạy theo ngoại cảnh thì cái tên của nó đặt là tên gì? Là lục tặc chứ gì? Thì thường thường người ta khổ nhất là bị tam bành lục tặc, phải không? Tam bành là ba chứng nào? Lục tặc là sáu chứng này, thì ba chứng kia ở trong, sáu chứng này ở ngoài, nó làm môi giới cho giặc, thì thành ra cứ nổi ầm mì lên hoài. Thì bây giờ đây mình muốn cho sáu chứng này nó không thành giặc thì phải sao? Thì trước hết bây giờ cái tam bành ở trong, thấy không? Bây giờ tam bành trong phải đóng cửa sáu chứng này lại. Một người thiền là lấy đóng cửa sáu chứng chứ gì, để cho cái tam bành ở trong nó dấy lên bao nhiêu thì mình giặc á. Giờ chừng nào ở trong này sạch rồi thì sáu chứng này nếu tam bành hết thì lực tạc nó dưới thành gì? Thành nên lực thống rồi, phải không? Thì như vậy sáu cái cửa này cũng là giặc mà cũng là thông. Khi nào ở trong này tam bành không còn nữa thì sáu cái này gọi là lực thông, còn ở trong còn tam bành thì sáu này là lực tặc. Ví dụ như tôi nói, do trong này có cái tham sắc cho nên tôi mắt thấy sắc nó sao? Nó liền chảy sáng, phải không? Còn nếu trong này hết cái tâm tham sắc thì thấy sắc nó có gì đó, phải không? Thấy sắc liền biết đó là ngũ uẩn vậy không? Thì như vậy thấy rõ ràng, nghĩa là gốc từ ở trong mà ra, phải không? Nếu là tâm không có thì giặc ở ngoài không bao giờ xâm nhập được hết. Và sở dĩ xâm nhập được là tại ở trong. Thành ra mình thấy rõ ràng cái chủ trương của nhà tu mình là phải đoạn trừ ở trong, là giết cái tâm hết rồi mới ra được ngoài. Mà khi tâm giết rồi thì ngoài không có cái gì gọi là cái hại mình hết. Còn bằng ở trong không giết thì cái nào ở ngoài cũng đều là hại mình, cái nào ở ngoài cũng là cái tai họa. Cho nên nhiều người họ không hiểu rõ cái ý nghĩa tu và họ cứ đổ thừa. Ví dụ như thấy tài, thấy sắc, thấy danh, rồi họ cho đó là những cái thứ mà cám dỗ, bởi những cái đó làm cho mình phải hư người kia, phải không? Nhưng mà họ không ngờ mấy cái đó không có cám dỗ, không làm hư ai hết. Mà cái hư là tại gì? Tại tham sân si sẵn có của mình nè. Thì cái đó là cái gốc của hư. Mà mình lại không chịu nhớ cái gốc đó mà cứ nói mấy cái ngoài đó nó là cái làm cho mình hư. Rồi cứ đổ thừa. Mỗi khi người nào tu không được đổ thừa sao? Tại quỷ nó phá. Cho thế nào ngoài cũng là quỷ hết. Cái này quỷ kia nó phá. Chứ sự thật là ba con quỷ lớn của mình nó nằm sẵn ở trong này, nó phá mình mà mình không hay. Rồi cứ đổ thừa quỷ này quỷ kia. Cho nên mình phải hiểu thật kỹ. Là cái tu là cái dứt hết các duyên. Mà muốn dứt hết các duyên thì ở trong đó phải thắng được cái nội tâm của mình. Mà nội tâm không có gì lạ, là bao nhiêu thứ vọng tưởng đó mình tiêu diệt sạch nó, thì từ đó về sau đối với ngoại cảnh không còn cái gì là quyến rũ, không còn cái gì là hại mình được hết. Hỏi: khi các duyên dứt có phải đoạn diệt chăng? Đây là muốn giải nghi. Khi các duyên dứt, các duyên dứt chỉ duyên đây là tâm duyên cảnh. Ở trong có vọng tưởng, ở ngoài có sáu trần. Vọng tưởng duyên với sáu trần gọi là duyên. Bây giờ khi mà dứt cái vọng tưởng không duyên theo sáu trần nữa thì lúc đó là hoàn toàn hết sạch, không còn gì nữa chăng? Đoạn diệt tức là dứt sạch hết, không còn gì nữa chăng? Đó, tuy dứt các niệm không phải đoạn diệt. Khi mà mình dứt hết những cái niệm mà duyên theo sáu trần đó, lúc đó không phải là đoạn diệt. Hỏi: lấy cái gì chứng niệm biết không đoạn diệt? Đó, nó như vậy. Khi mà dứt hết các cái duyên không chạy theo ngoại cảnh, nói là không đoạn diệt, lấy đâu để mình chứng nghiệm biết được cái chỗ đó là không đoạn diệt? Đó, rõ ràng tự biết, nói không thể đến. Cái chỗ đó là rõ ràng tự biết, nói không thể đến. Thì quý vị thấy nó không? Rõ ràng tự biết chỗ đó. Bây giờ quý vị nào mà ngồi thiền khá khá đó, khá khá không phải ngồi lâu nha, khá khá nghĩa là ngồi mà được chừng 5-10 phút yên lặng đó, 5-10 phút mà cái duyên tâm không có chạy đó, thì giả sử khi 5 phút hoặc 10 phút mà cái vọng tưởng nó không dấy lên đó, thì lúc đó là sao? Thì ai không có cái đó hết sao? Nghe rõ lắm. Mà biết không? Biết. Vì vậy cho nên rõ ràng tự biết. Lúc đó nó rõ ràng tự biết chứ còn nói không được. Bởi vì nó không có cái gì giấy động hết, làm sao mà nói? Thì khi mà tâm mình được yên rồi thì lúc đó tai cũng vẫn nghe, mắt cũng vẫn thấy, mũi cũng vẫn ngửi, tất cả các cơ quan đều biết hết. Nghĩa là cái gì mình cũng biết, biết bằng cách là an nhiên tự biết, không có giới nghiệp. Thì như vậy sao nói là mất, sao gọi là đoạn diệt được? Phải lúc đó nghe là không biết sai, nghe không biết gì hết đó, thì nói là mất, là đoạn diệt. Cái này mình đâu có phải sao nghe. Như vậy mà mình cứ nói tới đó là hết. Cho nên nói có lắm rồi chứ nói giữ tâm không nghe vậy đó. Không nghe không biết cái gì, cái không nghe mà có gì nữa giữ. Nhưng mà sự thật ra không phải. Nghĩa là tới chỗ đó, hy vọng nó không còn, thì tự nhiên rõ ràng tự biết, rõ ràng tự biết thì cái đó là cái thể mà không phải đoạn diệt á. Đời thư dẫn, sư Đạt Na ấn chứng rằng chỉ đây là tự tánh thanh tịnh tâm, chớ có nghi ngờ đó. Thì tỏ là Đời Đạt Na ấn chứng cái đó đó là cái tự tánh thanh tịnh tâm, đừng có nghi ngờ gì nữa hết á. Vậy mà mình lâu là cứ nghi, phải không? Tới chỗ đó cái đang nghi, còn họ tới mất hết rồi, nhưng mà không ngờ chính khái của mình mà mình lại sợ. À, nói tôi, muốn làm sao cho tâm nó thanh tịnh, tới được tâm thanh tịnh, cái quảng hốt lên, ủa giờ mất lên rồi sao? Mà không ngờ chính cái mà mình mong đó, bây giờ mình mới thấy. Nếu đáp không thể, không khế hội, cũng ngăn được các lỗi. Bởi vì đây là nói rằng lời đáp của các thiền sư khi mà hỏi đến cái chỗ này, nói rằng hỏi lấy cái gì mà chứng nghiệm biết nó không đoạn diệt, thì liền đó bằng rõ ràng tự biết nó không thể đến. Nếu nói như vậy đó mà có người họ không lãnh hội được, nhưng mà khi không lãnh hội được họ có thêm cái vĩnh chấp nào không? Bởi vì nói rõ ràng tự biết nó không thể đến thì đó có cắt nghĩa cái gì, phải không? Thì như vậy cái đáp đó mà nếu người không khế hội nổi thì cũng ngăn được các cái lỗi chấp cho họ. Chứ còn nếu mà lúc đó mình giải thích đơn giải thích tay á, tức là thêm cái chấp cho người ta. Cho nên nói tới cái chỗ đó, nói cái chỗ mà dứt hết vọng niệm mà không phải đoạn diệt, thì chỉ đáp rằng cái đó là cái rõ ràng tự biết nó không thể đến. Mà cái đó là cái chỗ mà Tổ Đề Đạt Ma ngài ấn chứng là chỉ đây là tự tánh thanh tịnh tâm, chứ có nghi ngờ đó. Thì như vậy chúng ta biết rõ nếu người nào thực tu thì đến cái chỗ này không còn ngờ nữa, còn người mà chưa được, chưa bao giờ thấy thì dĩ nhiên nghe nói như vậy nó rõ ràng tự biết thì cũng không có khởi chấp nào. Lại bảo quán sát rốt ráo, không vì người trước nói chữ biết đó. Cái chỗ đó hồi Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Hoa, khi mà người ta muốn hỏi tới cái chỗ mà tâm thanh tịnh đó thì ngài nói phải quán sát đến cái chỗ rốt ráo, chứ còn ngài không có bảo rằng cái chỗ đó là cái biết. Vì vậy cho nên nói rằng không vì người trước, không vì người trước nói chữ biết, chỉ đợi tự ngộ mới nghiệm thật là thân chứng được cái thể kia, nhiên hậu ấn chứng khiến dứt hết các ni. Cho nên nói thầm truyền tâm ấn à, chỉ đợi cái người nào mà họ chứng nghiệm được nghe nơi cái thể đó rồi họ trình lên thì ngài liền ấn chứng đó. Bởi ngài ấn chứng cho nên ngài gọi là thầm truyền tâm ấn đó. Thầm truyền tức là đợi cho cái người đó tự họ lãnh hội rồi các ngài ấn chứng sau. Nói là thầm đó di thầm chữ biết à, nói là thầm truyền cái gì, chỉ là thầm truyền một cái chữ biết đó thôi, chẳng phải tất cả chẳng nói. Thì như vậy tức là các ngài truyền mà đã truyền tức là có nói chứ không phải là không nói. Sáu đời truyền nhau đều như vậy đó, từ Tổ Bồ Đề Đạt Ma tới Lục Tổ Huệ Năng mà cứ thầm truyền đều như vậy hết. Đến thời Hà Tập tức là ngài thành hội đệ tử Tổ Huệ Năng, tâm khác đưa nhau truyền bá, tức là thấy trong Phật pháp có nhiều tâm phái, tức là truyền bá mạnh, muốn cầu thầm khế hội không gặp cơ duyên. Những người tu thiền mà muốn thầm khế hội thì không có cơ duyên để cho họ khế hội. Lại cũng suy nghĩ lời ký quyền tư của Tổ Đạt Ma, bởi vì Tổ Đạt Ma ngài có nói rằng pháp của ta so sánh đời mạng như quyền ti. Quyền ti tức là như là cái sợi chỉ, sợi chỉ to mà trôi đó, nó mỏng manh đó. Vì nhớ cái lời đó cho nên ngài thần hội, ngài sợ e cái tâm chỉ diệt mất, ngài bèn nói rõ một chữ viết. Thì lúc đó ngài mới nói trắng ra đó, nói trắng ra tức là chỉ thẳng cho mình biết rằng cái tâm linh tri đó, thì cái đó là cái tánh của mình chứ không phải gì khác. Chữ viết là cửa các thứ diệu màu, nó tức là chỉ Hán là ngài nói rằng tri chi nhất tệ chúng diệu chi môn. Mặc dù học giả ngộ có đạn sâu, chỉ cốt giữ tâm giáo không dứt, cũng là vận số đại pháp ở nước này đã đến. À, thì từ khi ngài thành hội, ngài chỉ thẳng tâm linh tri đó là cái cửa nhiệm màu, thì từ đó về sau tất cả học giả ở Trung Hoa người ta đều lãnh hội được. Thì tuy nhiên chỗ lãnh hội đó nó có người lãnh hội sâu, người lãnh hội cạn khác nhau, nhưng mà cốt làm sao cho cái thiền tâm được truyền bá không dứt. Nhưng mà người ta càng lãnh hội đông đảo chừng nào thì cái vận số của Phật pháp, nhất là Phật pháp đại thừa, cho nên gọi là đại pháp ở Trung Hoa, nó được phát triển cách mạnh mẽ. Vì vậy mà sau lục tổ Huệ Năng đến các đời như ngài thành hội rồi đó, thì ở Trung Hoa cái thời đường lúc đó Phật giáo, nhất là thiền tâm, thịnh hành nhất, truyền rõ ra. Cho nên cái phần này gọi là phần hiển truyền đó. Một số tăng tộc được nghe khắp nên cảm ứng như thế, nghĩa là về tăng, về cư sĩ đều được nghe hết, cho nên sự cảm ứng mạnh như vậy đó. Về mặt truyền thì những người khác không biết nên lấy y ca sa làm tin. Thường thường về mặt truyền thì phải to y to đó để cho người khác tập tin. Còn hiển truyền thì kẻ học dễ biện biệt, chỉ dùng lời nói để trừ nghi, huống đã hiện bài lời nói đầy đủ có thể dẫn kinh luận làm chứng. Nó thì ví dụ như hiển truyền tức là chỉ rõ ra rồi dẫn kinh dẫn luận làm chứng, thì như vậy đó là cái dễ hiểu, cho nên không cần y bác mà truyền nữa. Thì như vậy cái lối mình ở đây học thiền á, dùng mật truyền hay là hiển truyền? Hồi ở đây thì thuộc về hiển truyền, cho nên lấy kinh luận làm chứng cứ, còn mật truyền thì chỉ lấy y bác làm chứng cứ. Đó, hai chỗ nó khác nhau như vậy. Thì để sau này rồi quý vị nói tại sao thường thường các tổ truyền tâm rồi thì phải cho y bác, phải không? Còn mình bây giờ học thiền không ai cho y bác cho mình hết trơn. Rồi cái lóng người bắt chước sao? Bắt chước các tổ hồi xưa cho y bác rồi, giờ cũng sống bác rồi. Chứ nào tôi gọi dễ thương nó cho tới bác. Thì cho cũng như là đã ấn chứng rồi. Nhưng sự thật đó là mình bắt chước, chứ mình không có hiểu. Bởi vì trước thời lục tổ thì cái người tu thiền, vì tổ rồi Đề Đạt Ma là chủ trương là phá cái chấp vì văn tự chữ nghĩa, cho nên ngài không lấy kinh luận làm chứng cứ mà chỉ lấy tâm truyền tâm rồi đem y tá để làm chứng cứ. Đến thời lục tổ cũng như cái phần đó đã chín mùi, toàn thể dân Trung Hoa đều biết được thiền, mà biết bằng cách là tin tưởng nghe biết chứ chưa có lãnh hội được. Cho nên sau tổ thì có những người đệ tử lớn như là trong đó ngài Thanh Nguyên Hành Tư, Nam Nhạc Hoài Nhượng, rồi ngài Hoài Hải, ngài Thành Hội nhân dân. Thì các ngài đó mà nhất là ngài Thành Hội, ngài dùng cái lối hiển truyền đem kinh luận làm chứng cứ, thành ra cái giới học giả họ liền nhận được. Vì vậy mà sự truyền bá rất là rộng sâu. Thì như vậy, tất nhiên chúng ta biết rõ cái chủ yếu, khi mà đã dùng hiển truyền rồi thì lúc đó không còn phải dùng tới y bác, mà chỉ là lấy kinh luận làm chính. Vì vậy cho nên cái đường lối của Ngài thành hội luôn luôn lấy kinh luận làm cho y cứ. Còn như các tổ Nam Nhạc Hòa Nhượng và Thanh Nguyên Hành Tư nhân danh thì các ngài còn thường cái vẻ hơi mập, cho nên các ngài cũng dùng tâm ẩn tâm. Đó là cái lối thì giải thích cho rõ. Hỏi ngộ tâm này rồi phải tu như thế nào? Là y giáo nói tướng ban đầu là khiến tạ thiền căng đây là đặt câu hỏi để giải thích. Khi mình ngộ được cái tâm đó, mình nhận ra được cái bản tâm đó rồi, bây giờ tới cái phần tu phải tu sao? Phải y theo cái giáo nói tướng ban đầu để khiến tạ thiền hay không? Đó, đây có hai ý. Nếu người hôn trầm nặng nề không thể xuất phát, tạo cử lăng xăng không thể đè dẹp, tham sân mãnh liệt và cảnh khó dằn, thì dùng các thứ phương tiện trong giáo trước tùy bệnh điều phục. Đó, thì bây giờ như quý vị biết được cái linh chi đó là tâm mình rồi á, rồi giờ quý vị nên tu sao đây? Thì chỗ đó là cái hỏi cái đường về đó. Còn hồi nãy là chỉ nhà, bây giờ biết nhà rồi, bây giờ phải tìm cái con đường đi thẳng về nhà. Trong cái khi đi nó phải đi sao? Đây bây giờ nếu xét thấy mình có những cái bệnh hôn trầm nặng, cạo cử nhiều, tham sân mạnh, thì phải làm cách nào trị nó? Phải chịu khó ngồi thiền theo quý lớn, điều phục, điều hơi thở, điều thân, điều tâm, lần lần cho nó nhẹ. Đó là trường hợp người thứ nhất. Nếu người phiền não bỗng yếu, huệ giải sáng bé, nên y bổn tâm bổn giáo, tu nhất hạnh tam muội, như lượng khởi tính nói. Nếu người tu chỉ nên ở chỗ vắng vẻ, thân ngồi nghe thẳng, ý chân chánh, không nương hơi thở, hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài. Đó là cái người thứ hai, cái người mà phiền não mỏng yếu, nên mình phiền não nó ít đơn sơ thôi, còn huệ giải lại mạnh mẽ sáng bén, thì nên y bổn tâm bổn giáo, tức là cái tâm thứ ba và cái giáo thứ ba. Đó. Chữ bổn tâm bổn giáo là cái tâm thứ ba và cái giáo thứ ba, là tu về cái nhất hạnh tam muội. Nhất hạnh tam muội tức là Như Lai thanh tịnh thiền. À, đây mới dẫn trong luận khởi tính. Luận khởi tính nói rằng nếu người tu chỉ nên ở chỗ vắng vẻ, thân ngồi nghe thẳng, ý chân chánh, không nương hơi thở hình sắc, tức là không nương hơi thở mà không nương hình sắc. Phần nhiều người ta tu chỉ thì hoặc là nương hơi thở hoặc là nương hình sắc. Thí dụ như Ngài Thiên Thai, Ngài dạy chỉ cái hệ duyên chỉ, thì lúc đó mình phải lấy một cái cảnh, ví dụ như chóp mũi hay là cú rúng hay là trên trán hay là một cái cảnh nào đó để mà mình trụ tâm như đó, thì đó gọi là hệ duyên thủ cảnh. Thì cái đó là nương nơi hình sắc. Còn hoặc là lấy tư chỉ mà nương nơi hơi thở, khi hơi thở qua hơi thở ra mình theo nó thì gọi là tùy tức. Còn nếu hơi thở do thở ra mình chỉ ngưng lại để mà mình thấy nó thì gọi là chỉ. Thì như vậy cũng là nương cái hơi thở mà tu, hoặc là nương hình sắc mà tu. Cũng như bên nguyên thủy thường hay dạy người ta ngồi rồi vẽ một cái điểm ở trong tường để mà nhìn vào đó, thì cái đó cũng là lấy hệ duyên phủ cảnh, tức là mượn cái cảnh để mà trụ tâm. Thì như vậy tức là những cái lối tu thiền đó là nương hơi thở, nương hình sắc. Thì ở đây cái lối mà tu chỉ theo tăng luận đại thừa khởi tính nói thì tôi chỉ này không có nương hơi thở, cũng không nương hình sắc, cho đến chỉ có tâm, không cảnh giới ngoài, tức là thấy chỉ có cái tâm thanh tịnh đó mà không còn thấy cái cảnh giới ngoài, thì cái đó là cái chỉ. Chỉ đó là chỉ nào? Gọi là chân như tam muội đó, tức là cái chánh định ở trong cái chân như, chứ không có theo cái cảnh bên ngoài. Chánh định ở trong cái chân như. Kinh Kim Cang tam muội nói thiền tức là động, không động thì không thiền, ấy là thiền vô sanh. Mấy câu này thiệt là tôi tin rằng đại đa số đọc câu này cũng như đọc thần chú, phải không? Thường thường ta nói thiền là gì? Thiền là đứng, ở đây nó thiền là động. Thiền là động à. Không động thì không thiền. Vì vậy mà được như vậy đó mới gọi là thiền vô sanh. Thiền mà sao là động à, tại sao động mới có thiền, còn không động thì không thiền. Thì chỗ đó là thấy dễ hiểu rồi đó. Thì cái này bữa nay tôi cũng hơi nói sớm, chứ lẽ là tôi giảng Kinh Kim Cang sẽ nói sao, nhưng bây giờ nó gặp ở đây không nói mà muốn giảng Kinh Kim Cang e quý vị quên mất đi, cho nên bây giờ phải nói. Thường thường quý vị thấy Kinh Kim Cang khi mà nói tới cái chỗ tu thì nói rằng phải bố thí nè, cái bố thí hay là độ chúng sanh mà không thấy có mình hay độ chúng sanh được độ, và bố thí thì không thấy mình là người hay thí, chúng sanh là cả họ thí, vân vân, nó luôn luôn là như vậy. Như vậy tức là nói cái tu ở trong chỗ nào à, tu trên cái hành động chứ không phải tu mà ở chỗ vắng vẻ. Trên cái hành động mà mình được, không thấy của mình là người hay thí, không thấy cả thọ thí, thì lúc đó nhân ngã không còn. Nhân ngã không còn thì vọng tưởng còn ha. Thì như vậy đó, hoặc vọng tưởng không có thì đó là thiền. Thiền đó, thiền tức là động. Trong khi hoạt động như vậy mà tâm không động, đó là thiền. Thành ra mình thấy là thiền trong cái động đó, chứ không phải là thiền như mình mà ngồi lặng lẽ trong cái tịnh mà thiền. Mà thiền của các ngài là thiền trong cái động đó. Vì vậy nên nó không động thì không thiền. Nếu mà không có động thì không có cần, không có thiền. Mà nếu ấy là thiền vô sanh thì cái thiền đó mới gọi là thiền vô sanh. Trong mọi hoạt động mà vẫn thiền thì cái thiền đó là thiền vô sanh. Còn ngồi yên lặng với thiền, thiền đó chưa phải vô sanh. Tại sao vậy? Vì ngồi yên lặng với thiền thì khi khởi động thì nó loạn. Nếu loạn thì tất nhiên còn sáng, phải không? Còn cái này tâm khi động mà vẫn yên, vẫn không còn có cái niệm vọng tử sinh diệt, thì khi động thì còn như vậy, thì khi tỉnh sao? Thì càng sạch, phải không? Thì như vậy đó mới thực là chân vô sanh. Còn mà chỉ vô sanh khi tỉnh thì khi động với tâm thì tất nhiên đâu phải là vô sanh, phải không? Thành ra nghe như là một cái gì nó hơi lạ, mà sự thực chính cái chỗ đó là cái chỗ quan trọng. Vì vậy mà tôi mới nói với quý vị rằng mình chỉ ngồi thiền tới 2 tiếng đồng hồ thôi, ngày tháng ngồi thứ 4, 5, 6, 7 tiếng đó là tại vì người đó ham tịnh, phải không? Ham tịnh chứ không phải người đó biết tu thiền. Mà sự thật biết tu thiền là làm sao trong mọi cái hành động mình đều được vô sanh, tức là không có niệm sinh diệt. Thì như vậy đó thì nói thiệt là cái thiền của Đại Thừa Phật Giáo. Còn nếu mà không hiểu như vậy, áp dụng cho là ngồi như chết cả ngày á, thì cho là cao, thì cái đó vô tình mình đã lạc về cái thiền của Tiểu Thừa. Đó là cái mà những người chấp hình thức chứ không có hiểu được cái chính ý. Kinh Pháp Cú nói nếu học các tam muội mà động thì không phải tọa thiền, tâm trôi theo cảnh giới làm sao gọi là định. À, đây là nói ngược lại, nếu mình học các cái tam muội tức là các cái phương pháp chánh định mà động thì không phải thiền. Chỉ động đây không phải là chỉ cho cái động của đi đến nằm ngồi, mà động đây tức là động của tâm chạy à. Cái tâm mà nó dấy lên gọi là động. Tâm tôi theo cảnh giới làm sao gọi là định à. Như vậy tâm động và chạy theo ngoại cảnh thì không thể nói thiền nó định được. Khi nào tâm không động, không chạy theo cảnh, đó mới gọi là thiền, mới gọi là định. Thì như vậy thiền hay là định là gốc cái chỗ tâm không động, không theo cảnh à. Thì quý vị ngồi mà tâm động và cứ chạy theo cảnh hoài thì có thiền chưa? Ngồi mà chưa thiền, tọa mà chưa thiền, thấy không? Còn thiền là tâm nó không động, không chạy theo cảnh, thì cái đó mới thực là thiền. Thì giả sử có người họ không ngồi mà tâm họ không động, không chạy theo cảnh thì họ có thiền không? Thì như vậy để biết rằng đừng lấy cái ngồi làm cao nha. Thế là nhiều khi mình thấy người đó họ ngồi hơi dở, mình cứ ngồi giỏi còn nói ước tu thiền thì không biết ngồi thiền, mà không ngồi làm sao mà thiền. Đó là cái chỗ mà nông của mình chính sự Phật. Nếu người ngồi được rất tốt, mà ngồi không được tâm ngoại quan nghi mà họ không động thì cũng là thiền vậy. Cho nên cái đó đừng có đặt vấn đề cứu kính ở cái hành động, mà phải đặt vấn đề cứu kính là ở trong tâm niệm. Phật đã ấn khả căn cứ nơi đó dùng để đáp à. Ở đây kinh Tịnh Danh nói không khởi diệt định, hiện các quan nghi không ở tam giới, hiện thân ý ấy là an tọa. Đây là dẫn trong kinh Duy Ma Cạch. Những cái câu này nó khó, nói rằng không khởi diệt định, hiện các quan nghi không ở tam giới, hiện thân ý ấy là an tọa. Quý vị hiểu câu đó không? Không khởi diệt định tức là thường thường cái tọa thiền của các hàng thanh văn khi tới diệt tận định á, diệt định tức là diệt tận định. Khi tới diệt tận định á, là lúc các ngài ngồi mà không còn loạn tưởng một tí nào, hơi thở cũng không còn luôn, chỉ còn có hơi ấm thôi, không còn vọng tưởng, không còn cả hơi thở, mà chỉ còn có một chút ấm ở trong người thôi. Thì như vậy là lúc đó ngồi. Chứ còn đi đứng thì không có, đi đứng thì phải động. Còn ngồi mà tới nhập định thì nó mới như vậy. Còn ở đây trong kinh Tịnh Danh nói rằng không khởi diệt định, tức là ở trong diệt tận định. Không khởi tức là không có dậy đó, tức là không có sức đó. Thường thường mà nói dễ hiểu là không có sức thiền. Thường thường A-la-hán hay là các cái vị mà thanh văn ở trong việc tận định thì lúc đó là lúc ngồi yên liền. Còn nếu đi đứng đó, tức là đã sức, tức là ra khỏi việc tận định rồi đó. Khi mà đi đứng là lúc đó các ngài đã ra khỏi cái việc tận định. Còn ở đây nói rằng không khởi diệt tận định tức là còn ở luôn trong cái diệt tận định mà đi đứng nằm ngồi. Thì như vậy cái chỗ này có ngồi hay không? Thành cái diệt tận định này có ngồi không à? Còn cái diệt tận định của các hàng thanh văn là phải ngồi im liền mới nhập được cái diệt tận định. Mà còn nếu đứng hay là đi thì đã sức diệt tận định rồi mới đứng đi được. Còn ở đây nói rằng không khởi diệt tận định tức là không có sức diệt tận định mà hiện các quan nghi mà đi đứng nằm ngồi đó. Thì như vậy các thiền cái diệt tận định này có ngồi mà nhập hay là không ngồi mà nhập à? Nghĩa là trong vốn quan nghi đều là ở diệt tận định hết à? Trong vốn quan nghi đều là trong diệt tận định hết, cho nên mới nói rằng không khởi diệt định hiện các quan nghi. Đó. Các quan nghi đi đứng nằm ngồi mà tâm đều ở trong diệt tận định, cái đó là cái đặc biệt. Không ở tam giới hiện thân ý, cái đó là sao? không ở trong tam giới này mà hiện thân hiện ý, thì thân ý là trong tam giới. Mà nói không ở trong tam giới mà hiện thân ý, bởi vì khi mà các vị Bồ Tát hàng xóm ở trong cái việc tịnh định, việc tịnh định này là ý nói về cái Như Lai thanh tịnh thiền hồi nãy đó, đó là luôn luôn sống ở trong cái chân như tam muội đó, đi đứng nằm ngồi đều là ở trong định hết. Thì như vậy đối với các ngài thấy tam giới có thiệt hay không? Đối với các Bồ Tát này thấy tam giới có thiệt không? À, chỉ là qua đốn giữa hư không thôi. Bởi thấy tam giới như qua đốn giữa hư không cho nên nói là không ở trong tam giới. Thì nói cái khác là thấy tam giới nó là hư giả không thiệt, nhưng mà tùy duyên độ chúng sinh liền hiện thân trong tam giới, phải không? Đó, đó là Bồ Tát thấy tam giới là hư giả không thiệt, nhưng vì lòng đại bi thương xót cứu độ chúng sanh cho nên hiện thân trong tam giới mà độ họ. Vì vậy cho nên nói rằng không ở tam giới. Không ở nghĩa là không có do nghiệp mà đến trong tam giới như mình, mà các ngài thấy tam giới không thiệt hư giả cho nên các ngài không mắc kẹt trong tam giới, gọi là không ở. Nhưng vì lòng đại bi thương xót chúng sanh đương chìm ở trong cái mê lầm đó, vì vậy mà hiện thanh ý, hiện thanh ý trong tam giới mà độ. Mà người đến như vậy đó, ấy là an tọa. Người đến như vậy mới gọi là an tọa, gọi là tọa thiền đó. Đi đứng nằm ngồi cũng dịch tịnh định, giết cả ta bà là đau khổ mà vẫn vô trong đó, tự tại vào trong đó, đó mới gọi là an tọa. An tọa là vậy. Phật đã ấn khả, mấy câu này quý vị nghe có khó không? Thôi ông nhiều người khó rồi. Phật đã ấn khả tức là Phật đã chấp nhận, căn cứ nơi đó dùng để đáp, tức là mình đang căn cứ theo những cái câu ở trong kinh đây để mà đáp lại cái ý hỏi trên. Ba cõi như qua đốn trong hư không, bốn loài chúng sanh như giấc mộng, y nơi thể mà không khởi hành, mà khởi hành tu mà không tu, còn không trụ nơi Phật nơi tâm thì cái gì mà luận thưởng giới hạ giới đó. Bởi vì đối với các ngài thì coi ba cõi như qua đốn giữa hư không, bốn loài chúng sanh đều như giấc mộng, y nơi thể mà khởi hành tức là y nơi cái thể chân như ở đoạn trước đó, khởi hành tức là khởi ra hành động, thì như vậy tu mà không tu, phải không? Đi đứng nằm ngồi cũng là thiền, thì như vậy ai giúp mình thiền? Nếu mà tới giờ đó mình tạ thiền, tôi biết là giờ đó mình tu, phải không? Còn giờ đi đứng nằm ngồi mình thiền hết rồi, biết giờ nào mình tu đó.